Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 433, Thiên Thủy Tông, lại diệt. Góc truyện audio.com. Mạc Thích hóa thân 100 mét cự long, hướng về kia Thiên Thủy Tông tứ trưởng lão bay nhào xuống. Lúc đó nước tông trưởng lão, tuy nhiên trong lòng sớm có tử trí, nhưng là đối mặt dạng này một cái quái vật to lớn, trong lòng vẫn là hoảng đến một nhóm, muốn xoay người bỏ chạy. Cái này giống một cái vốn là muốn tự sát người, đối mặt một cái đột nhiên xuất hiện cự mãng, hắn sẽ bản năng tâm sinh sợ hãi. Hắn không sợ chết, nhưng là hắn sợ cự mãng. Nhưng là, Thiên Thủy Tông tứ trưởng lão lúc này đã là đâm lao phải theo lao. Đang thiêu đốt sinh mệnh khởi động hủy núi lớn trận lúc. Hắn tuy nhiên ở vào vô địch trạng thái, nhưng là cũng không thể di động, càng không thể bỏ giờ. Một khi di động hoặc là bỏ giờ, hắn liền sẽ lập tức bạo thể ma chết. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống trong lòng khủng hoảng, gửi hy vọng ở chính mình vô địch trạng thái, hy vọng tại chính mình vô địch trạng thái phía dưới. Cái này cự long không cách nào làm bị thương chính mình. Ầm ầm, thì trong lòng hắn nghĩ như vậy lúc, Mạc Thích móng phải đã chảo ở trên người hắn, liền dưới chân hắn, hơn 100 mét vuông mặt đất đều bị tóm đến vỡ vụn ra. Đến mức Thiên Kim Tông đại trưởng lão chung quanh thân thể cái kia đỏ năng lượng màu trắng, căn bản là không có thể ngăn cản Mạc Thích mảy may. Nói đùa, Mạc Thích thế nhưng là cự long hình thái, tứ trưởng lão cái gọi là vô địch trạng thái, chỉ là đối với nhân loại mà nói. Cho nên hắn vô địch trạng thái, tự nhiên ngăn không được Mạc Thích, bị Mạc Thích nhất chảo liền cào thành thịt nát. Tứ trưởng lão vừa chết, cái kia sắp chế trụ toàn bộ đại sơn năng lượng thật lớn lồng ánh sáng, trong nháy mắt tiêu tán ở bên trên bầu trời. Còn lại mấy cái trưởng lão thấy thế, nhìn lấy Mạc Thích biến thành cự long, một đám lửa năng lượng phun ra, liền có hơn 50 cái liệp hoang sư, tại trong ngọn lửa kêu thảm gào rú. Trong lòng bọn họ đều là tràn đầy tuyệt vọng. Đối mặt với cái này sinh vật mạnh mẽ, bọn họ muốn cùng nó đồng quy vu tận đều làm không được. Quảng cáo, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nó đối Thiên Thủy Tông sau cùng mười mấy cái tinh anh đệ tử tiến hành đồ sát. Có điều rất nhanh, những trưởng lão này cũng không cần tuyệt vọng. Đời này cũng sẽ không lại tuyệt vọng. Bởi vì Mạc Thích móng vuốt đã bắt được đỉnh đầu bọn họ. Ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ, tại U Vân 16 châu bài danh thứ 3 Thiên Thủy Tông liền bị Mạc Thích tiêu diệt. Như thế xem ra, cái gọi là bài danh, cái gọi là thế lực, trước thực lực tuyệt đối, không đáng một đồng. Diệt tất cả những ngày này Thủy Tông đệ tử, Mạc Thích theo vật liệu của bọn họ dự trữ bên trong, nhìn một chút có vật gì có giá trị. Cuối cùng phát hiện Thiên Thủy trong tông có hơn 1 triệu tinh nguyên thạch. Những thứ này thế nhưng là có thể làm như cứng rắn tiền tệ, tại Viêm Thủy đại lục lưu thông. Nói chung, mua sắm một số phổ thông đồ vật lúc dùng tiền điện tử, nhưng là muốn mua một số cực kỳ chân quý đồ vật, trên cơ bản đều là sử dụng tinh nguyên thạch. Tại vạn tinh nguyên thạch đã không ít. Mạc Thích hóa vì nhân loại hình thái, theo không gian bên trong xuất ra một thân quần áo sạch xuyên qua, biến thân nhất thời thoải mái, biến hết đổi y phục, quả thật có chút tiểu xấu hổ. Đổi xong y phục, Mạc Thích đem những thứ này tinh nguyên thạch thu vào cỡ nhỏ thế giới bên trong. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền biến mất ở Liễu Nguyên Địa. Đến tận đây, cái này hưng thịnh hơn ngàn năm số lượng lớn, bị Mạc Thích một người hủy diệt. Vẻn vẹn hơn 10 phút về sau, Mạc Thích bóng người lại xuất hiện ở Thiên Mộc Tông. Thiên Mộc Tông tình huống cùng Thiên Thủy Tông không sai biệt lắm, cho nên hai tông bị diệt quá trình cũng rất tương tự. Đều là liệp hoang giả trước bị Mạc Thích long niệm oanh sát. Đón lấy, Bọn họ muốn mở ra hộ sơn đại trận lúc, lại phát hiện Mạc Thích sớm đã trong núi. Tiếp lấy Mạc Thích hóa thân thành cự long, đại khai sát giới. Kết quả là, Thiên Mộc Tông, diệt, trước sau cách nhau cũng chính là một giờ. U Vân 16 châu xếp hạng thứ 2 cùng thứ 3 số lượng lớn. Ào ào bị diệt, đón lấy, Mạc Thích đem cái này Thiên Mộc trong tông tinh nguyên thạch thu. Lại là bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại Thiên Kim Tông bên trong, bọn họ còn có một cái cấp 1 linh niệm sư, cùng hai cái cấp 1 đại hoang sư. Bởi vậy trong lòng bọn họ kỳ thật cũng không phải là đặc biệt hoảng. Bất quá, không hoảng hốt cũng không có nghĩa là bọn họ không coi trọng. Tại Thiên Kim Tông trong nghị sự đại sảnh, tông chủ, đại trưởng lão cùng với những cái khác 5 vị trưởng lão, nguyên một đám đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Lần này chúng ta chiết khấu 2/3 tinh anh đệ tử. Tông môn thực lực chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Chấm, vừa mới truyền đến tin tức. Tại nửa giờ trước đó, Thiên Thủy Tông đã bị diệt. Diệt Thiên Thủy Tông người chính là cái kia Mạc Thích. Đại trưởng lão một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nếu như nói nơi này người nào hận nhất Mạc Thích, vậy dĩ nhiên là đại trưởng lão. Đầu tiên chính hắn con riêng bị Mạc Thích giết chết. Hắn tự nhiên trong lòng đối Mạc Thích phẫn hận. Tiếp theo hắn mang theo nhiều như vậy tinh anh đệ tử. Cuối cùng nhưng cũng đều bởi vì Mạc Thích mà xếp tại cự long cổ chiến trường. Hắn đương nhiên không biết những đệ tử kia kỳ thật đều là bị Mạc Thích giết chết. Nhưng là như không phải là bởi vì muốn truy sát Mạc Thích, những đệ tử kia cũng sẽ không tiến vào khu thứ 4. Càng sẽ không bị khu thứ 4 cự long tà linh chỗ vây. Cho nên bút chướng này tự nhiên muốn tính toán tại Mạc Thích trên đầu. Hắn cũng không nghĩ một chút. Nếu không phải hắn không phải phải mạo hiểm mang theo đệ tử tiến vào khu thứ 4 đuổi theo giết Mạc Thích, những đệ tử kia như thế nào lại bị cự long tà linh chỗ vây? Tông chủ hỏi, Thiên Thủy Tông bị tiểu tử kia một người tiêu diệt. Nói ra vấn đề này, hắn đều cảm thấy có chút hoang đường. Quảng cáo, một cái tại U Vân 16 châu bài danh thứ 3 tông môn, bị một cái chỉ là cấp 2 liệp hoang sư tiêu diệt. Tiểu thuyết cũng không dám khoác lác như vậy bức. Mà bây giờ, chuyện như vậy lại là thật sự phát sinh. Điều này có thể không cho hắn cảm thấy hoang đường. Cái kia hồi báo trưởng lão gật đầu. Ta vừa mới nhìn đến tin tức, là chúng ta phái đi Thiên Thủy Tông giao lưu học tập một người đệ tử phát tới. Đã có nửa giờ, tông chủ mi đầu lấy nhăn. Tiểu tử này lại có mạnh như thế, có thể lấy lực lượng một người diệt một tông chi thế. Đại trưởng lão nói, trước đó là chúng ta Thiên Kim, Thiên Mộc cùng Thiên Thủy cùng tiểu tử kia kết thù kết oán. Như hôm nay Mộc cùng Thiên Thủy đều đã không có đại hoang sư tọa trấn. Tiểu tử kia diệt tại Thủy Tông về sau, mục tiêu kế tiếp rất có thể là Thiên Mộc Tông. Tất cả mọi người ào ào gật đầu. Tông chủ vội nói, lập tức lên liên hệ Thiên Mộc Tông, để bọn hắn chuẩn bị sớm. Đại trưởng lão gật đầu, lập tức tại nhiều chức năng trên đồng hồ rút đánh Thiên Mộc Tông đại trưởng lão điện thoại. Sau một phút, cũng không người trả lời. Hắn khẽ chau mày, tiếp lấy lại rút thông Thiên Mộc Tông nhị trưởng lão điện thoại. Thế mà, lại sau một phút, y nguyên không người trả lời. Sau đó, hắn lại rút đánh Thiên Mộc Tông còn lại cao tầng điện thoại. Vẫn là không người trả lời. Lúc này, không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây, sắc mặt đều trở nên khó coi. Thiên Mộc Tông nhiều như vậy cao tầng điện thoại đều không tiếc. Rõ ràng, nhất định là ra chuyện. Toàn bộ trong nghị sự đại sảnh, một mảnh trầm mặc, trọn vẹn hơn 5 phút về sau, Thiên Kim Tông tông chủ mới mở miệng nói. Xem ra, Thiên Mộc Tông cũng ra chuyện. Thông chi một chút đi. Các đệ tử tiến vào nhất cấp tình trạng giới bị. Hộ Sơn đại trận lập tức mở ra. Hiện tại thì mở ra. Nếu như tiểu tử kia không đến, chẳng phải là quá lãng phí. Một trưởng lão nói ra, liền xem như lãng phí đại lượng tinh nguyên thạch, cũng hầu như so để tiểu tử kia đến ta Thiên Kim Tông quấy rối mạnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.